Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4216, Thể Tu, Chu Mục. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy lời nói này hạ xuống, khiến cho ẩn núp sau lưng Tả Thương Tả Ngự, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hôm nay tất cả những thứ này phát sinh, tự nhiên là khiến cho hắn cực kỳ hối hận. Ban đầu ở nữ nhi cung nói tới những lời cay nhưng đều đã chậm, chính là lại hối hận, thì có ích lợi gì? Mà Tả Thương nơi này thì là đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tả Ngự, tức giận nói. Người đến cùng đều nói rồi chút gì, trước đó hắn nhường Tả Ngự đi bái phòng một thoáng Tô Hàn, thật chỉ là bái phòng mà thôi. Lại không nghĩ, này hung hăng càn quấy cuồng vọng nhi tử, sai lầm lĩnh hội hắn y tứ. Tả Ngự sợ hãi răng đều đang run rẩy. Cái gọi là nhà ấm bên trong đóa hoa, nói kỳ thật liền là hắn loại người này. Từ nhỏ ở Tả Thương che chở, tại toàn bộ đại đạo cung tôn sùng phía dưới lớn lên, thật cảm thấy đại đạo cung liền là ngày, đến mức hắn căn bản cũng không có đem Phượng Hoàng Tông để vào mắt. Ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng, mà cho tới bây giờ, đại đạo cung bị diệt, hắn căn bản là lạnh không an tĩnh được, thậm chí liền phẫn nộ đều biến mất, duy nhất còn lại liền là hoảng sợ. Tả cung chủ, đừng ở chỗ này diễn khổ gì tình trò vui, vô dụng. Tô Nhất đạm mạc nói. Ngươi như thật quan tâm Phượng Hoàng Tông, cái kia trước đó, ngươi rõ ràng đã đi nữ nhi cung, vì sao không tự mình đến bái phỏng tông chủ? Tả Thương yên lặng, tốt, Tô Hàn phất tay, thản nhiên nói, không muốn lãng phí thời gian, đại đạo cung từ trên xuống dưới, toàn bộ đánh giết. Tô Hàn, Tả Thương vẻ mặt cự biến, ngươi liền nhất định phải đưa ta nhóm vào chỗ chết. Tô Hàn ban đầu dự định quay người, có thể nghe đến lời này, rồi lại là nhìn về phía Tả Thương. Bản tông chính là muốn đưa ngươi nhóm vào chỗ chết, ngươi có thể như thế nào? Tả Thương ngữ khí hơi ngưng lại, hắn còn tưởng rằng Tô Hàn sẽ bởi vì làm lời của mình mà liền nghĩ đến cái gì, từ đó sinh ra một chút kiêng kỵ, không nghĩ tới Tô Hàn cư nhiên như thế trực tiếp. Còn lo lắng cái gì? Giết, Tô Hàn lạnh giọng quát, rõ, Phượng Hoàng Tông chúng người biến sắc, không nói hai lời, tất cả đều hướng phía đại đạo cung vọt tới. Tả Thương không nói thêm gì nữa nói nhảm, mà là bắt lại sau lưng Tả Ngự, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Người muốn đi, Tô Hàn nhướng mày, xoạt, chiến lực mãnh liệt tăng lên, to lớn tay bỗng nhiên duỗi ra, hướng phía nơi xa hư không ra sức vồ một cái. Ầm ầm, nổ thật to tiếng truyền đến, chỗ kia không gian hoàn toàn sụp đổ, trong đó Tả Thương cùng Tả Ngự, trực tiếp liền hóa thành hư vô. Cổ thần cảnh lực lượng phía dưới. Tả Thương cái này khu thất tinh thiên thần cảnh, làm sao có thể có cơ hội phản kháng. Mà một màn này, rơi vào bốn phía những cái kia vây xem tu sĩ trong mắt, lại là trực tiếp nhường hô hấp của bọn hắn đều đình chỉ. Chết, chết rồi, một túm phía dưới, đường đường thất tinh thiên thần cảnh cường giả, trực tiếp cứ như vậy hình thần câu diệt rồi. Ông trời của ta, cái này sao có thể, đúng à, ngoại trừ cổ thần cảnh bên ngoài, còn có cỡ nào lực lượng. Có thể đem một tên thất tinh thiên thần cảnh cường giả đánh giết trong chớp mắt. Hẳn là không chết, Tả cung chủ khẳng định trốn. Đúng, Tô Hàn, Tô tông chủ cho dù là so cái kia Trảm Thần Thiên Đế, Nhất Kiếm Thánh Chủ đám người cũng mạnh hơn một chút, có thể cuối cùng cũng là một cái nửa bước thiên thần cảnh, loại tu vi này, tuyệt đối không thể có thể có cổ thần cảnh chiến lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ xưa đến nay. Liền đỉnh phong thiên thần cảnh tu vi, có cổ thần cảnh chiến lực yêu nghiệt đều là Phượng Mao Lân Giác, chớ nói chi là nửa bước thiên thần cảnh. Thiên thần cảnh, cổ thần cảnh, đây chính là kém hai cái đại cảnh giới A, đây cũng không phải là bình thường đại cảnh giới. Muốn nói hắn ngụy thần cảnh thời điểm, có chân thần cảnh chiến lực, còn thật sự có khả năng, có thể huyền thần cảnh thời điểm, có cổ thần cảnh chiến lực, tuyệt không có khả năng này, tại rung động ban đầu về sau. Này chốt vây xem tu sĩ tự hồ lại tỉnh táo đi qua. Vô luận trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, tóm lại, bọn hắn đều nguyện ý đi tin tưởng, Tả Thương là mang theo Tả Ngự chạy trốn, mà không phải là bị Tô Hàn cho đánh chết. Mà Tô Hàn nơi này, căn bản cũng không có để ý tới những người này. Tại xử lý Tả Thương cùng Tả Ngự về sau, hắn liền quay người hướng phía nơi xa mà đi. Phía sau, đại đạo cung tông môn trụ sở phía trên. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Ước chừng một lát đi qua, này tòa tại thất cấp khu đông phương khu vực rìa, tồn tại rất nhiều năm thế lực, chính thức sụp đổ. Thần Long Điện, làm tại toàn bộ thất cấp khu rìa, đều đủ để bài danh 20 vị trí đầu thế lực. Thần Long Điện là tại Nam Phương khu vực, khoảng cách Phượng Hoàng Tông cực xa. Thần Long Điện điện chủ Chu Mục, đỉnh phong thiên thần cảnh cường giả, nghe nói đã nửa cái chân, bước vào cổ thần cảnh. Hắn tình cờ xuất thủ thời điểm, sẽ mang lên một chút cổ thần cảnh uy áp, nhưng cũng không tinh khiết, rõ ràng cũng không phải là chân chính cổ thần cảnh. Chu Mục là một cái vô cùng nỗ lực tu sĩ, mặc dù đỉnh phong thiên thần cảnh tu vi, đã có thể xưng thất cấp khu đại cường giả, lại cũng chưa từng buông xuống qua tu luyện. Rầm rầm rầm, mỗ tòa thật to trên quảng trường, có một khỏa màu xanh đậm viên cầu tồn tại, quả cầu này đường kính siêu hơn vạn dặm, mặt đất có cung điện ngăn cản, căn bản không thả ra, cho nên mới sẽ thả trên hư không mặt. Chu Mục thân ảnh, giờ phút này ngay tại quả cầu này bên trong không ngừng lấp lánh. Đây là thuộc về chính hắn một người sân luyện võ, phía dưới đồng dạng là sân luyện võ, lại là Thần Long Điện đệ tử khác. Những đệ tử này thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia viên cầu ở trong Chu Mục, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng kính nể. Liền như thế cường giả, đều ngày qua ngày kiên trì tu luyện, huống chi nhóm người mình. Chu Mục mỗi ngày tu luyện, tại vô hình bên trong, cho những đệ tử này cung cấp một cỗ tương đối lớn cổ vũ. Gặp qua thiếu công tử, thiếu điện chủ tốt, đúng lúc này, nơi xa có một đạo thân ảnh đi tới, bốn phía đệ tử lập tức cung kính mở miệng. Chính là Thần Long Điện thiếu điện chủ, Chu Quần. So sánh với Chu Mục, những đệ tử kia đối Chu Quần mặc dù cũng là phi thường cung kính, có thể rõ ràng không phải phát ra từ nội tâm. Chân chính cung kính, sẽ diễn biến thành một cỗ sùng bái cùng cuồng nhiệt. Sở dĩ đối Chu Quần cung kính, chẳng qua là bởi vì hắn thiếu điện chủ thân phận thôi. Đến mức làm người, không làm bình luận cũng được. Đối với bốn phía những đệ tử kia hành lễ, Chu Quần cũng là cực kỳ hài lòng gật đầu. Tâm tình của hắn thoạt nhìn không sai, trên mặt một mực treo nụ cười, bất quá cái kia khó mà che giấu ngạo khí, lại toàn bộ đều viết tại vẻ mặt phía trên. Phụ thân lại đang luyện võ, âm thầm nhíu nhíu mày, Chu Quần trong lòng nói thầm mấy câu, cũng không có quấy rầy Chu Mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến sau nửa canh giờ, oanh, một đạo nổ thật to âm thanh, bỗng nhiên theo viên cầu ở trong truyền đến, dẫn đến cái kia một mực vô cùng bình ổn viên cầu, đều hung hăng chấn động một thoáng. Bên ngoài rất nhiều đệ tử, thậm chí đều cảm giác được một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp, theo viên cầu bên trong lan ra mà ra, để bọn hắn thấy nghẹt thở. Không khỏi, đối Chu Mục càng thêm sùng kính, viên cầu bên trong, trung niên bộ dáng Chu Mục đi ra, hắn xích quả lấy trên thân, đều là màu đồng cổ cơ bắp, thoạt nhìn, tràn đầy tuyệt cường lực bộc phát. Phụ thân đại nhân lực lượng lại tăng cường, sợ là phóng nhãn này thượng đẳng tinh vực, có thể tại trên nhục thể cùng ngài so sánh, đã không có a, Chu Quần cười to nói. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.